Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, gặp lại Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Tiểu Vũ kỳ thực có lẽ còn có thể phục sinh. Ở tiến vào tinh đấu đại xâm lâm sau, Lâm Dạ tiếp tục triển khai sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực. Như một đạo tia chớp màu đen giống như cấp tốc phi hành. Không biết phi hành thời gian bao lâu, rốt cục sắp đến tinh đấu đại xâm lâm khu vực hạch tâm. Chỉ thấy dưới thân, bắt đầu xuất hiện vô số cao vót che trời cây cối. Từ lên đi xuống quan sát, liền giống như một mảnh hải dương màu xanh lục. Mà xa xa, nhưng là có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông vô bờ hồ nước. Dựa theo ghi chép, cái hồ này hẳn là gọi là sinh mệnh chi hồ. Mà phảng phất là cảm ứng được Lâm Dạ đến. Ở hồ nước một bên rừng rậm bên trong, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên đứng lên, hướng về Lâm Dạ bên này nhìn lại. Đây là một cái thân cao vượt qua 10 mét cự viên. Thân thể cường tráng cực kỳ, cả người sinh trưởng màu nâu xám tóc, mặt trên có vô số phảng phất lưu động dung nham giống như hoa văn. Từng khối bắp thịt nhô lên cao vút, liền giống như từng khối đá hoa cương như thế. Nhìn liền tràn ngập cảm giác mạnh mẽ. Cái này cự viên không phải cái khác, chính là Thái Thản cự viên. Mà ở trong hồ, theo Lâm Dạ đến, một con màu xanh cự mãng cũng bỗng nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Dò ra một cái mọc đầy vảy xanh to lớn đầu trâu. Một đôi uốn lượn sừng trâu tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Một đôi mắt dường như đèn lồng kích cỡ tương đương. Này con đầu trâu cự mãng chính là tinh đấu đại xâm lâm một vị khác vương giả Thiên Thanh Ngưu Mãng. Đại ca, người nhìn rõ ràng không? Đó là cái gì đồ chơi? Ở đứng lên, phát hiện Lâm Dạ tiếp cận sau. Thế nhưng bởi vì khoảng cách qua xa nhưng là có chút nhìn không rõ ràng. Điều này làm cho Thái Thản cự viên không khỏi duỗi ra một con cánh tay trắng kiện ở trên đầu dùng. Sức gãi gãi, sau đó nhìn về phía bên cạnh Thiên Thanh Ngưu Mãng. Giọng ồm ồm hỏi, hình như là cá nhân loại. Chấm ngoặc kép, Thiên Thanh Ngưu Mãng một đôi to lớn bíp ai lóe thăm thẳm ánh sáng màu xanh. Ở quan sát kỹ sau một lúc, có chút trầm thấp trả lời. Một cá nhân loại, lại dám tiến vào địa bàn của chúng ta. Lẽ nào là nghĩ muốn tìm chết sao? Phát hiện đến dĩ nhiên là cá nhân loại. Thái Thản cự viên không khỏi nhất thời trợn mắt. Một đôi bàn tay khổng lồ nắm chặt thành quyền. Ở trước ngực đột nhiên một chùy, sau đó lỗ mũi dùng sức mà phun ra hai cái trụ. Liền nhất thời xoay người, một bộ muốn đem Lâm Dạ chặn lại được khu vực hạch tâm ở ngoài tư thế. Các loại, cái này người thật giống như có chút quen thuộc. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, phảng phất là nhận ra Lâm Dạ. Thiên Thanh Ngưu Mãng không khỏi nhất thời đột nhiên quát bảo ngưng lại ở Thái Thản cự viên. Cũng trầm thấp nói, a Thiên Thanh Ngưu Mãng. Nhường Thái Thản cự viên động tác không khỏi sửng sốt, có chút nhân loại quen thuộc, chúng nó nên không quen biết nhân loại nào đi. Ở Thái Thản cự viên trong lòng không hiểu ra sao thời điểm. Liền ở giây tiếp theo, Lâm Dạ liền dương cánh trong nháy mắt bắn mạnh lại đây. Sau đó đột nhiên đứng ở hai người không bầu trời xa xăm bên trong. Ở thu nạp hai cánh sau, nhất thời hướng về phía dưới rơi xuống. Hai vị đã lâu không gặp, ở thu nạp thiểm điện chuẩn chi dực, hướng về phía dưới chậm rãi rơi đi thời điểm, nhìn bên cạnh cách đó không xa Thái Thản cự viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Lâm Dạ khẽ nói, ngươi là lúc trước cái kia nhân loại. Đang nhìn đến Lâm Dạ sau, Thái Thản cự viên cũng giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Không khỏi nhất thời trừng mắt lên, chỉ vào Lâm Dạ, khiếp sợ nói. Đối với cái này đã từng trợ giúp qua bọn họ tiểu vũ tỷ. Còn một quyền đem nó đánh bay nhân loại. Thái Thản cự viên nhưng là ký ức sâu sắc. Có điều, chính là tên quên. Ngươi là tiểu vũ tỷ người bạn kia. Tiểu vũ tỷ hiện tại thế nào rồi? Nhìn thấy Lâm Dạ, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng nhất thời trầm giọng nói. Tiểu vũ, chấm ngoặc kép, nghe được Thiên Thanh Ngưu Mãng. Lâm Dạ không khỏi nhất thời sầm mặt lại. Tiểu Vũ, ngươi còn biết hỏi Tiểu Vũ. Nghĩ đến Tiểu Vũ, Lâm Dạ trong lòng liền rất khó chịu. Lúc trước hắn đều nói rồi. Nhưng hai người này trông giữ thật nhỏ múa. Không nên để cho Tiểu Vũ rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Kết quả không nghĩ tới hai người này thực sự không đáng tin. Lại vẫn là nhường Tiểu Vũ đi ra. Cho tới mới có toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu lên sự tình. Ngươi còn biết hỏi Tiểu Vũ. Lúc trước ta không phải để cho các ngươi trông giữ thật nhỏ múa sao. Hai người các ngươi 10 vạn năm hồn thú. Thậm chí ngay cả một cái hồn tôn đều xem không quản được. Thực sự là rác rưởi. Nhìn trước mặt Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng. Lâm Dạ sắc mặt âm u. Trực tiếp chính là một trận đổ ập xuống quát lớn. Nhân loại, ngươi nói ai rác rưởi đây? Nghe được Lâm Dạ, tính khí táo bạo Thái Thản Cự Viên lúc đó liền không vui. Không khỏi nhất thời cả giận nói. Ta nói chính là ngươi. Một con 10 vạn năm hồn thú thậm chí ngay cả một cái hồn tôn đều xem không quản được. Ngươi không phải rác rưởi là cái gì? Lâm Dạ cười lạnh nói. Ngươi, Thái Thản Cự Viên nhất thời nổ. Dừng tay. Thế nhưng ngay ở Thái Thản Cự Viên nghĩ muốn động thủ thời điểm. Chính đang sinh mệnh chi hồ bên trong Thiên Thanh Ngưu Mãng nhưng nhất thời quát bảo ngưng lại Thái. Thản Cự Viên. Sau đó có chút xấu hổ nhìn về phía Lâm Dạ. Nói, xin lỗi, lúc trước xác thực là chúng ta không có trông giữ thật nhỏ múa tỷ. Nhường Tiểu Vũ tỷ chạy mất. Có điều Tiểu Vũ tỷ hiện tại thế nào rồi? Ngươi có thể nói cho chúng ta sao? Tiểu Vũ đã chết. Đối với Thiên Thanh Ngưu Mãng, Lâm Dạ không khỏi thở dài. Có chút phức tạp nói, Tiểu Vũ tỷ chết. Lâm Dạ, nhường Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng không khỏi nhất thời như bị sét đánh. Ở một trận sau khi ngây ngẩn, một viên một mãng trong nháy mắt đều đỏ mắt. Trong đó, Thái Thản Cự Viên càng là trừng con mắt đỏ ngầu. Bỗng nhiên điên cuồng nện đánh lên lồng ngực. Không khỏi ngửa mặt lên trời điên cuồng rít gào lên. Là ai? Là ai dám làm tổn thương Tiểu Vũ tỷ? Ta nhất định phải làm cho hắn chết. Nhân loại! Ngươi có thể nói cho chúng ta Tiểu Vũ tỷ, Tiểu Vũ tỷ đến cùng là ai hại chết sao? Sinh mệnh chi hồ bên trong, Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng kiềm chế nội tâm phẫn nộ, dùng thanh âm trầm thấp hỏi, ai hại chết? Các ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy sao? Tiểu Vũ xác thực chết, thế nhưng là hiến tế cho ta. Tiểu Vũ chết nguyên nhân rất phức tạp, nếu như thật sự muốn nói là ai hại chết nàng, cái kia kẻ cầm đầu hẳn là hai người các ngươi. Các ngươi nếu như xem trọng nàng, liền không có nhiều chuyện như vậy. Đối với Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng vô năng phẫn nộ, Lâm Dạ có chút châm chọc nói, Tiểu Vũ tỷ là chúng ta hại chết. Lâm Dạ, nhường Thiên Thanh Ngưu Mãng nhất thời ngây người. Nhân loại, ngươi nói bậy, chúng ta lại không có thương tổn Tiểu Vũ tỷ. Chúng ta hận không thể đem Tiểu Vũ tỷ bảo vệ cố gắng. Làm sao có khả năng là chúng ta giết? Một bên, Thái Thản Cự Viên không khỏi tràn đầy không phục gầm hét lên. Vậy ta liền với các ngươi nói một chút. Tiểu Vũ đến cùng là chết như thế nào? Chấm ngoặc kép, phát hiện Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng còn không phục. Lâm Dạ nhất thời cười lạnh một tiếng. Liền bắt đầu cho một viên một mãng giảng giải lên chuyện đã xảy ra. Từ hắn ở Sử Lai Khắc học viện bất ngờ phát hiện Tiểu Vũ thân phận thực sự. Đến nghĩ biện pháp dự định nhường một viên một mãng trông giữ ở Tiểu Vũ. Tránh khỏi Tiểu Vũ phát sinh nguy hiểm. Kết quả Tiểu Vũ vẫn là trở lại. Sau bởi vì Đường Tam liều chết tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu. Bất ngờ bị hắn đánh tan chân thân. Cuối cùng lựa chọn hiến tế cho hắn. Ngoặc kép. Tiểu Vũ cũng là bởi vì như vậy mới cuối cùng hiến tế cho ta. Các ngươi nói các ngươi lẽ nào liền không có trách nhiệm sao? Nếu như các ngươi có thể trông giữ thật nhỏ múa, không cho Tiểu Vũ rời đi tinh đấu đại xâm lâm, liền căn bản sẽ không có chuyện sau đó. Nhìn trước mặt một viên một mãng, Lâm Dạ không hề nể mặt mũi cười lạnh của trách nói. Đáng chết, này đều muốn trách cái kia đáng ghét Đường Tam. Còn có cái kia đáng chết Hạo Thiên Đấu La, Tiểu Vũ tỷ đều liều chết vì cái này Đường Tam tham gia. Cái kia cái gì chó má giải thi đấu? Tại sao cái này Hạo Thiên Đấu La cũng biết Tiểu Vũ tỷ thích con trai của hắn? rõ ràng phát hiện Tiểu Vũ Tỷ thân phận thực sự, nhưng vẫn không có ngăn cản Tiểu Vũ Tỷ đây. Cái này nhân loại đáng chết, khẳng định là cùng ngươi nói như thế, muốn nhường Tiểu Vũ Tỷ hiến tế cho hắn cái kia con trai Đường Tam. Thực sự là dối trá mà nhân loại vô liêm sỉ. Nghe xong Lâm Dạ, Thái Thản Cự Viên không khỏi nhất thời điên cuồng nện đánh lên lồng ngực. Tức giận rít gào lên lên. Nhân loại, ngươi là gọi Lâm Dạ đi. Ngươi có thể để cho chúng ta nhìn Tiểu Vũ Tỷ hiến tế cho ngươi hồn hoàn sao? Chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi. Sẽ không làm chuyện khác người gì. Chấm ngoặc kép, ở Thái Thản Cự Viên phẫn nộ rít gào bên trong. Thiên Thanh Ngưu Mãng chậm rãi bơi lội bên hồ. Sau đó bỏ lên, đi tới Lâm Dạ trước người. Nhìn Lâm Dạ, giọng nói mang vẻ một tia trầm thấp cùng thương cảm nói. Kỳ thực các ngươi cũng không cần quá mức thương cảm. Bởi vì ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể phục sinh Tiểu Vũ. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt phẫn nộ Thái Thản lớn cùng bi thương Thiên Thanh Ngưu Mãng. Đang nói Tiểu Vũ hiến tế trải qua sau. Lâm Dạ không khỏi đột nhiên nhàn nhạt cười nói. Tiểu Vũ Tỷ còn có thể phục sinh. Lâm Dạ, nhường vốn là phẫn nộ cùng bi thương Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng không khỏi đồng. Thời sửng sốt, sau đó theo sát mà đến là vô biên mừng như điên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.